Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, phần 2, tập số 10. Anh Sâm ngồi yên trên tảng đá thiền định, hy vọng trạng thái nhập định sẽ giúp anh thông suốt hơn, nghĩ ra được cách giải quyết hai viên thuốc ác quỷ. Nhưng tôi không đợi được, cứ sốt ruột đi lại lại trước mặt của anh. Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, tay chân cũng bồn chồn run rẩy theo. 10 phút trôi qua, anh Sâm cuối cùng cũng mở mắt ra. Tôi vội vàng hỏi: "Nè, sao rồi? Có cách nào không?" "Khi cậu bộc phát sức mạnh chém chết con xà tinh tới giờ, hai viên thuốc ác quỷ cũng dịu lại dần. Cậu có biết gì sao hay không?" Tôi lắc đầu. Anh Sâm lại tiếp: "Bởi vì cậu sử dụng sức mạnh của hai viên thuốc ác quỷ làm tiêu hao khá nhiều năng lượng, khiến cho thuốc tạm thời yếu đi, cần sạc lại. Nên hai viên mới thôi không đánh nhau loạn xạ trong bụng cậu nữa. Nói cho dễ hiểu hơn đó, thì chỉ cần cậu tiếp tục sử dụng sức mạnh của hai viên thuốc kia cho đến khi yếu đi. Khi đó tôi sẽ dùng pháp lực giúp cậu luyện hóa chúng. Lúc này tỷ lệ sẽ thành công cao hơn nhiều. Tôi không dám chắc là 100%, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có cách này thôi. So với yêu lực khủng khiếp của hai viên thuốc này, pháp lực của tôi không thể trực tiếp luyện hóa chúng được. Chỉ khi cậu làm chúng yếu đi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." "Vẫn còn khoảng 40 phút nữa, tôi phải nhanh chóng giải phóng sức mạnh của hai viên thuốc mới được. Nhưng mà tôi muốn thể hiện sức mạnh thì cũng phải có đối tượng để mà xả năng lượng ra chứ. Biết tìm đối tượng đâu bây giờ?" Anh Sâm đột nhiên bật cười. Kể từ khi nhóm chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười. Tay chỉ vào vùng tăm tối phía trước rồi nói: "Của cậu hết đó. Chỉ cần cậu dám xông ra thôi, vì chứ yêu ma quỷ quái trên đỉnh Yên Tử này đâu có thiếu. Mà cậu cứ lo không tìm được đối tượng." "Làm vậy ổn chứ, lỡ tôi bị chúng nó nhai sống thì sao?" Anh Sâm ném cho tôi một cái la bàn rồi nói: "Thứ này có thể giúp cậu tìm ra bọn quái yêu. Nhưng mà nhớ nè, đừng tham lam xả năng lượng cấp tốc mà tìm ẩu tìm bừa. Tìm quái yêu ở cấp bậc vừa phải thôi, chịu khó một chút, tập trung vào số lượng. Càng đánh nhiều càng tiêu hao nhanh. Và nhớ đánh là phải ước chừng cái lúc thuốc yếu đi. Dòng chảy năng lượng tuôn ra hai cánh tay sẽ không còn ổn định nữa. Chắc chắn là có thể tự mình cảm nhận được. Nhớ là phải ngưng ngay trước khi hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Đừng hăng máu quá mà quên mất tiền nguy. Tuy hai viên thuốc kia đều lưu giữ thần thức của quái cấp cao, nhưng mà thể xác của cậu là người bình thường. Sau khi thuốc yếu đi rồi, cậu sẽ không sử dụng được sức mạnh của quái yêu nữa. Nếu có cũng không thể sử dụng được nhiều đâu." Tôi theo ngón tay anh Sâm chỉ, nhìn đầu kim màu đỏ trên la bàn thấy rất là quen. Loại la bàn này đã từng nhìn thấy ma tao đi cùng với nhóm của lão già họ Trương sử dụng qua. Có thể dò ra được khí thức của bọn quái yêu, nhưng đối với quái ở khu vực Yên Tử này thì hơi vô dụng, vì đa số chúng nó đều biết giấu đi quỷ khí. Tôi hỏi: "Anh đi cùng tôi chứ? Mỗi mình tôi thì nguy hiểm lắm." Anh Sâm nhìn sang những người khác, sau đó nói với tôi: "Cậu có ma dược hộ thể, lại có cả đồng thanh kiếm trong tay. Chỉ cần không tham, về cơ bản sẽ không sao. Nếu có xui xẻo xảy ra chuyện, cậu cũng có thể chạy thoát. Nhưng mà mấy người họ thì không, tôi phải ở lại để mắt trông chừng họ." Đúng là thực lực của tôi cũng không cần phải dựa dẫm vào anh ta nhiều đến vậy, ít nhất không phải là bây giờ. Còn 30 phút nữa, cảm giác như thời gian càng lúc càng trôi nhanh. Tôi không dám chậm trễ, một mình một kiếm, cầm theo cái la bàn lao vào trong màn đêm. Lúc này khoảng 3-4 giờ sáng, Yên Tử cực kỳ u ám, cảm tưởng như có vô số quái yêu đang nhe răng múa vuốt trong bóng tối. Gió thổi vào mặt tôi đau rát như dao cứa. Đêm đen bao trùm Yên Tử còn tối và sâu hơn vực thẳm không thấy đáy, giống như một vòng xoáy khổng lồ có thể hút tôi vào bất cứ lúc nào. Tôi run rẩy cầm la bàn, bước từng bước về phía trước. Nhưng sau vài phút vẫn không thấy la bàn phản hồi. Đúng là quái lạ. Lẽ ra phải có nhiều quái yêu tìm tới vì hai viên thuốc ác quỷ chứ. Sao không thấy con nào xuất hiện? Kim la bàn cũng không nhúc nhích gì cả. Cứ tiếp tục như thế này thì hết thời gian mất thôi. Suy nghĩ một lúc thì đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi gân cổ hét lên: "À, quái yêu đây chết hết rồi à? Có bao nhiêu con á, cứ ra hết đây. Một mình tao chấp hết. Sao hả? Núi Yên Tử lớn như vậy mà không có con nào dám ló mặt ra sao?" Lời vừa dứt, bên tai liền nghe thấy nhiều giọng nói đột ngột vang lên. Trong bóng tối cảm nhận được rất nhiều luồng sát khí đang từ từ áp sát. Khỉ thật, hình như hơi lớn tiếng rồi. Trận chiến này không khéo một trội tới 100 mất thôi. Ngọn gió âm hàn thổi thốc tới ngày càng lớn hơn. Quỷ khí tụ về càng lúc càng nặng nề. Xung quanh lập lòe những cái bóng đen. Không biết có bao nhiêu quái yêu đã tới. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ rồi. Cũng tại gấp gáp quá nên mới trót chơi ngu. Đành phải cắn răng chịu đựng giải quyết hậu quả. Đánh không được thì 36 kế, tẩu vi thượng sách. Không ngờ chỉ vài câu nói khích tướng thôi lại còn có thể chọc tức nhiều quái yêu tới như vậy. Có lần Bạch Liên Yêu đã nói với tôi, yêu ma quỷ quái ở khu vực cận đỉnh rất là mạnh, nhưng đa số đều không thích ra mặt. Con nào cũng thích tu luyện hơn là đi kiếm chuyện. Cũng tùy vào tâm trạng mới chịu xuất đầu lộ diện. Có lẽ vừa rồi tôi hét hơi lớn, khẩu khí quá ngông cuồng rồi. Thôi vậy, tôi rút thanh kiếm đồng xu ra, nhìn vào trong bóng tối xung quanh rồi nổi lớn: "Từng người một, xếp hàng, solo, một đối một đi." Khẩu khí lớn lắm. Cùng với tiếng nói thánh thoát thanh tao, một con hạt trắng nhẹ nhàng đáp xuống. Trông anh ta không giống như quái yêu chút nào, ngược lại có chút giống những nhân vật vẫn sắm vai thần tiên trên tivi. Tóc để dài buộc ngang lưng, tóc mái ở giữa màu trắng như lông chim hạc, trang phục trắng tao nhã. Khi biến thành hình người ôm trong tay một thất huyền cổ cầm, khiến cho anh ta toàn thân toát ra tiên khí. Nhìn mà xem, một đứa nhóc căn cơ tu luyện cơ bản là không có, trong người còn đang mang hai viên thuốc ác quỷ, vậy mà dám kiêu căng ngạo mạn ở đây sao? Đúng là câu trời bằng dung mà. Bạch Hạc nói không giống những quái yêu khác. Điệu bộ của anh ta khi cười khi nói đều vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương. Thế vậy tôi mới hỏi: Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy anh giống cái bọn quái yêu khác, thế sao lại tới đây? Cũng chỉ tham lam hai viên thuốc ác quỷ của tôi sao? Bạch Hạc hất tay áo nói: Ta không có hứng thú với những thứ đó đâu. Nhìn tới đây làm gì? Muốn thịt tôi hả? Ta đây tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng làm hại ai cả. Nếu không phải tối nay nghe thấy một thằng nhóc con lớn lối ngoài này có nhã hứng ra xem thử thì cũng ở trong núi tiếp tục đánh đàn rồi. Trên đời cũng có loại quái yêu không hại người hay sao? Thế sao không bay lên trời làm thần tiên đi cho rồi? Câu hỏi hay lắm, nhưng mà phải thắng ta trước đã. Bạch Hạc nói xong, thân thể thực sự bay lơ lửng lên trời, khoanh chân ngồi giữa tầng không. Thất huyền cầm cũng bay lơ lửng trong không trung, chờ đợi những ngón tay mảnh khảnh của Bạch Hạc gãy lên những âm sắc đầu tiên. Phím đàn dịu dặt tay tiên, khối trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa. Từng tiếng đàn lan ra tựa như gợn sóng giữa mặt hồ, lập tức truyền đến tai tôi. Cao sơn lưu thủy, âm vọng như núi cao sông chảy. Nhưng không hiểu tại sao, đầu tôi có chút choáng váng. Tiếng đàn giống như từng thanh kiếm sắc bén, cắt đứt lìa da thịt tôi rướm máu. Thang trằng lưu thủy cao sang, ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm. Dẫu biết có điều gì đó không ổn trong âm sắc của thất huyền cầm, biết anh ta không chỉ gãy đàn mà dùng đàn làm vũ khí, nhưng đối mặt với tiếng đàn đó, tôi thực sự không biết phải làm như thế nào để phản kháng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải phương thức tấn công quỷ dị như thế này, tôi có nên hát phụ họa theo vài bài hay không? Có thể dùng giọng hát truyền cảm này của tôi chiến đấu với anh ta hay không? Trong lúc tôi đang ôm đầu chịu đau như Tôn Ngộ Không bị sư phụ niệm chú, thì tiếng đàn của anh ta lại tăng tốc. Âm thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sắc bén, liên tục lan ra. Bạch Hạc lẩm bẩm: "Cũng khá đó. Quả nhiên hai viên thuốc ác quỷ đã giúp đứa nhóc này mạnh hơn. Sẽ không thể giết được nó nếu như ta không mạnh tay. Đành phải tàn nhẫn hơn một chút vậy." Khi âm thanh của Thất Huyền Cầm thay đổi, vô số bóng đen ma quỷ lướt tới theo dòng chảy của âm sắc, liền sau đó xuyên qua tôi, chém tôi tới tấp bằng những đường hắc khí. Cuối cùng cũng có thể xuất chiêu rồi. Tôi nhấc thanh kiếm đồng xu lên chém tới. Cả hai cánh tay trái phải đều được truyền thêm sức mạnh, như thể kiếm sắc chém vào trong hư vô, khuấy động mặt hồ gợn sóng. Những bóng ma quỷ đó ngay lập tức bị tôi chặt ra thành từng mảnh. "Ừ, đồng thanh kiếm, đứa nhóc này, cậu là đạo sĩ sao?" Bạch Hạc nhíu mày, nhưng tai không ngưng lại, tiếng đàn vẫn dịu dặt vang lên không ngừng. "Tôi là truyền nhân Sâm Sinh Tử." Tôi nói xong liền giơ kiếm lao về phía anh ta. Chỉ cần cắt đứt cây đàn, đòn tấn công của anh ta sẽ phải dừng lại. "Sâm Sinh Tử, ma đạo sư, thứ thuật ác độc đó cho bọn ma đạo sư vẫn chưa diệt vong hay sao? Tại sao trong tay cậu lại có đồng thanh kiếm?" Bạch Hạc lướt tay phải trên thanh cổ cầm, đàn kêu lên một tiếng giận dữ. Năm ngón tay quét qua một làn sóng sắc như dao kiếm chém tới. Tôi lập tức xoay ngang kiếm lại chống đỡ. Thế nhưng đòn tấn công từ Bạch Hạc quá dữ dội, chạm phải liền đẩy lùi tôi về phía sau hơn 10 bước. Cũng may không bị thương tổn gì, chỉ có hai tay có chút tê dại. Tôi lắc lắc thân kiếm nói: "Tôi là thợ Sâm Sinh Tử, không phải ma đạo sư. Còn thanh kiếm đồng xu này có người coi là rác phế thải bán cho tôi, không đáng bao nhiêu tiền." "Ừ, lại có người coi thanh kiếm như rác rưởi hay sao?" Bạch Hạc có vẻ tức giận, hai tay quét qua 10 trận mưa kiếm khủng khiếp trút xuống người tôi. Ngàn vạn thanh kiếm sắc bén quét ngang qua bầu trời, khí thế hoàn toàn áp đảo. Tôi tập trung dồn lực vào cả hai tay, điên cuồng truyền sức mạnh vào thanh kiếm. Tuy không biết thao tác cụ thể như thế nào, nhưng hiện tại không còn thời gian để nghỉ nữa, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Thật không ngờ luồng sức mạnh truyền vào kiếm vô cùng ổn định, chuẩn xác và nhuần nhuyễn, như thể thanh kiếm đồng xu tự thân nó hút lấy sức mạnh, rồi bùng phát ra ánh sáng vô cùng khủng khiếp. Một cổ năng lượng chói mắt lại một lần nữa bộc phát ra, soi sáng cả một vùng tăm tối. Thanh kiếm đồng xu kết hợp với sức mạnh của hai viên thuốc ác quỷ tạo ra dòng chảy năng lượng vô cùng lớn. Khi đã tích đủ sức mạnh, kiếm không còn do tôi điều khiển nữa. Ánh sáng chói lọi khắp xung quanh, luồng kiếm khí tuôn trào ra, bùng lên một tiếng nổ dữ dội. Toàn bộ kiếm khí trút xuống đầu tôi đều bị phá hủy. Thất Huyền Cầm trong tay Bạch Hạc cũng rung lắc dữ dội, đứt văng một sợi dây đàn, cắt ngang âm sắc trầm bổng, kêu lên một tiếng vô cùng chói tai: "Không thể, người bình thường không thể phát huy được hết sức mạnh của thuốc ác quỷ. Có tới hai viên trong người cũng không thể có loại năng lực này." Bạch Hạc lại lẩm bẩm. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ thanh kiếm đồng xu khi được tiếp đủ năng lượng sẽ phát huy được hết sức mạnh của nó. Tôi hất hàm lên tiếng hỏi: "Sao, sợ rồi hả? Cậu muốn đánh nữa không?" "Không phải đánh nữa. Quái yêu đang nhắm vào hai viên thuốc ác quỷ, không chỉ có một đâu." Bạch Hạc nói xong liền ôm cổ cầm bỏ đi. Anh ta rời đi rồi, ngọn âm phong vẫn cuồn cuộn thổi tới, thậm chí còn mạnh hơn trước. Rõ ràng là có rất nhiều quái yêu đã bị thu hút tới, đang ẩn mình sâu trong bóng tối, trình chờ cơ hội đoạt lấy hai viên thuốc ác quỷ của tôi. Quỷ khí xâm lấn tạo ra áp lực vô cùng lớn, đè nén lên lồng ngực khiến cho tôi cảm thấy khó thở, hai vai nặng như đá đè. Những bóng đen lảng vảng lướt qua xung quanh tôi ngày càng dày lên. nhưng không thể nhìn thấy chúng ở đâu. Tôi mạnh dạn hét lên: "Còn ai nữa? Ra đi đi!" Tôi cần tiêu hao sức mạnh của hai viên thuốc càng nhanh càng tốt. Thế nhưng không có con quái nào chịu xuất đầu lộ diện. Tất cả đều đang ẩn mình theo dõi. Sau khi Bạch Hạc bị đánh bại, những con khác cũng có phần dè chừng hơn. Chúng ở trong tối, tôi ở ngoài sáng. Nếu cứ chần chừ, bọn chúng kéo tới ngày càng đông, tự tôi cũng mất hết thời gian. Tới lúc số lượng quái tăng lên áp đảo, có muốn thoát thân cũng khó. Ngẫm nghĩ một chút, tôi lại hét lớn: "Không ai dám ra đấu một trận sao? Yêu ma quỷ quái ở đây chỉ có thế này thôi à? Đúng là làm xấu mặt quái yêu Yên Tử mà. Không đánh thì thôi vậy, tôi đi ạ." Tôi nói rồi từ từ lùi lại, bỏ chạy thật nhanh. Vừa xoay lưng đi thì một mũi tên rực lửa đột nhiên nhắm thẳng vào tôi, xé tan màn đêm tĩnh mịch mà lao vút tới. May mà tôi né được kịp thời. Mũi tên rơi xuống, bắn trúng một tảng đá lớn, nghe ầm lên một tiếng. Cả tảng đá to như quả núi vỡ tung ra thành từng mảnh. Mẹ kiếp, có thể bắn ra được mũi tên với sức mạnh khủng khiếp như thế này, rốt cuộc phải là loại quái yêu cỡ nào? Vừa rồi nếu bị mũi tên đó bắn trúng thì tôi đã sớm tan xương nát thịt rồi. Đá tảng còn vỡ nát, nói chi là con người. Tôi kinh ngạc nhìn lại thì thấy một thứ nửa người nửa ngựa đang nhìn tôi đầy nham hiểm. Khóe môi nở ra một nụ cười vô cùng tà dị. Cung tên trên tay ngùn ngụt tỏa ra khói đen, vừa nhìn liền biết không phải vũ khí bình thường. Loại quái yêu này hình như là nhân mã. Đã có một con tiên phong, những con khác cũng lần lượt xuất hiện. Sau lưng tôi, một con mèo đen ung dung bước ra, trông to khỏe như một con báo đen khổng lồ. Lúc đầu chưa kịp nhận ra, còn tưởng nó là con báo thật. Đặc biệt con yêu miêu này có tới 9 cái đuôi. Hắc khí tỏa ra bao quanh mình như sương mù huyền ảo, thoát ẩn thoát hiện, chìm vào trong đêm đen. Khi màn sương mù màu đen tan đi, con mèo đen đã biến thành hình người. Một người phụ nữ lạnh lùng mặc váy đen nhìn tôi đầy sát khí, chính cái đuôi không ngừng trung lên. "Cậu kiếp yêu miêu!" Tôi cau mày sửng sốt. Tương truyền, nếu con mèo nào có tới 9 cái đuôi thì chứng tỏ nó đã vượt qua được luân hồi cửu kiếp. 9 kiếp đầu thai đều là mèo. Mỗi một đuôi tượng trưng cho một kiếp, là loại yêu miêu nghìn năm có một, vô cùng hiếm gặp. Cửu kiếp yêu miêu liếm bộ móng vuốt sắc nhọn, lạnh lùng nhìn tôi nói: "Ta muốn hai viên thuốc ác quỷ, cũng muốn nếm thử thịt cậu ta xem như thế nào." Hai con quái yêu này cách thức ra tay rất tàn, khác hẳn với Bạch Hạc vừa rồi chỉ chăm chăm muốn đoạt lấy hai viên thuốc trong người tôi rồi giết đi. Lúc này bên trái tôi có rất nhiều bóng đen nhảy ra. Tôi hoàn toàn không biết chúng là thứ gì, cho đến khi nhìn rõ mới biết đây là những con quái vật có đầu người, mình chim, vỗ cánh liên tục nhưng không bay được, chỉ có thể ngồi xổm trên đất, nhảy lách tách trên đôi chân chim. Lũ ô nha tinh, đúng là quà trẻ xác thối, đánh hơi nhanh đó. Ở tận đầu bắc xa nhất, chớp mắt đã tới được đây rồi sao? Nghe giọng của cửu kiếp yêu miêu, tự hồ có chút bất mãn với đám quái vật chim này. Một con ô nha tinh lên tiếng: "Nghe con mèo đen lấm lòng ấy nói kìa, cứ như hai viên thuốc ác quỷ chắc chắn thuộc về nó rồi không bằng. Thuốc ngon, mỗi người chia nhau một miếng chứ hả?" Tới Bạch Hạc Tiên còn không đánh bại được thằng nhãi đó. Loại quả tên gớm ghiếc như chúng mày mà cũng muốn tranh giành, muốn cướp lấy thuốc hay sao? Thật nực cười mà. Im mẹ mày đi, mày thì biết cái gì? Đó mà là tiên sao? Bạch Hạc Tiên cái khỉ gì chứ? Con hạc đó cũng giống như chúng ta thôi, đều là quái yêu hết thảy. Là hạc tiên thì đã không bị phong ấn ở đây ngần ấy năm rồi, chỉ dỗ cái tài trung cày nhắc khỉ. Lúc này một quái yêu khác từ bên phải tôi bước ra. Con này không có hình dáng con người, mà là một con chó ba đầu hung ác, có thân hình vạm vỡ to lớn, mắt đỏ ngầu, hàm răng đầy răng nanh nhọn hoắt. Mở miệng ra có thể nuốt cùng một lúc vài ba người. Ba đầu đều liên tục chảy nước chảy. Con chó ba đầu hung ác tựa như hổ dữ, gầm lên một tiếng, lập tức lao về phía tôi. À, thôi rồi, con chó điên nó lại tới rồi. Tên nhân mã dường như không ưa con chó ba đầu cho lắm. Đều là quái yêu ở khu vực cận đỉnh, thực lực của bọn chúng là không thể nghi ngờ. Nhưng tính đối kháng cũng vì vậy mà tăng lên, không con nào ưa con nào. Ngoài tu luyện đều giống như nhau, trong chờ đợi thời cơ cướp đoạt lấy thuốc ác quỷ của những con khác. Càng lúc tôi càng cảm thấy hoang mang, trót chơi dại đùa giỡn với lửa rồi, bây giờ làm sao đây? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao xác chết ở đoạn núi này lại chất thành núi như vậy. Chỉ cần xui xẻo gặp phải một trong số con này thôi, đã phơi xác dầm mình trong sương gió rồi. Khoảnh khắc con chó ba đầu hung ác lao tới, tôi vội vàng giơ kiếm đồng xu lên chống cự. Cứ tưởng nó chỉ có thân mình to lớn không thôi, thật không ngờ tốc độ cũng rất nhanh. May mắn thay, tôi cũng không quá chậm, vừa kịp lúc đẩy thanh kiếm đồng xu tới, chặn ngang cả ba cái miệng hung dữ của nó. Lực cắn của con chó hung ác này vô cùng đáng sợ, cơ hàm cực kỳ khỏe, cắn tới tấp. Răng cắn vào lưỡi kiếm kêu lên ken ken như chạm phải sắt thép, cảm giác như kiếm sắp gãy tới nơi rồi. Thì lúc này thanh kiếm bỗng bùng ra tia huyết sắc, lập tức hất tung con chó ba đầu văng ra xa, lộn trên đất mấy vòng rồi mới dừng lại. Con chó điên cuồng đứng lên, lông toàn thân dựng đứng, phần phần ngọn lửa bốc cháy quanh ba cái đầu, mặt mũi gớm ghiếc như vừa mới bước lên từ dưới địa ngục, toàn thân ngùng ngục phát ra sát khí phóng nhanh tới. Tôi không dám lơi lỏng tay kiếm, lại tiếp tục dồn hết sức lực ra hai cánh tay truyền vào kiếm. Lúc này ánh sáng bùng phát ra so với lần trước vô cùng chói mắt, trong một tích tắc phân tách ra thành ba luồng kiếm khí chém xuống. Tiếng hét thất thanh vang lên, cùng lúc ba cột máu bắn ra xối xả, ba cái đầu đều bị tôi chặt rơi xuống lăn trên đất, máu bắn ra cao hơn ba thước. Chó địa ngục chỉ còn lại thân mình liên tục co giật. Lúc này đám quái yêu vừa hiện ra bên trái đều sợ hãi nuốt nước bọt, vô thức lùi lại mấy bước. Cổ kiếp yêu miêu và nhân mã cũng sững sờ, dường như không tin nổi vào mắt mình. Tuy biết quái yêu con nào cũng có điểm mạnh điểm yếu, nhưng chó địa ngục lên được tới khu vực cận đỉnh này cũng không phải dạng tầm thường. Trình độ tu luyện cũng đã đạt được tới mức độ nhất định, vậy mà lại bị tôi giết dễ dàng chỉ bằng một thanh kiếm đồng xu và hai viên thuốc ác quỷ, khiến cho chúng yêu đều mầm miệng há hốc, mặt mày tái mét. Nguồn gốc của thằng nhóc này là gì? Người bình thường không thể nào có loại sức mạnh này được. Không thể. Tôi thấy thắng thế thì chỉ mũi kiếm về phía bọn quái yêu, lớn tiếng. Đâu thừa, không đủ sức mà dám ở đây kiêu ngạo vậy sao? Dám đứng ở đây thách thức cả quái yêu yên tử hay sao? Còn ai nữa, ra đây hết đi. Ê, thôi được rồi, đừng đôi co nữa, mau trở về cấp báo đi. À, bọn chúng đi cấp báo rồi, mau đi thôi. Ở lại đây nữa, cẩn thận mất đầu đó. Đáp ô nhà tình nói xong lập tức nhảy đi. Quỷ khí lập tức tiêu tán rất nhiều. Chắc chắn có những quái yêu khác cũng đã tới nhưng không xuất hiện. Giờ phút này đã nắm rõ tình hình nên đều cùng nhau bỏ đi. Mày là ai? Nhưng mã kéo căng cánh cung nhắm thẳng vào đầu tôi. Không phải đã nói với Bạch Hạc rồi sao? Tôi là truyền nhân xâm sinh tử. Tôi dõng dạc trả lời, cuối cùng cũng có thể lấy lại được chút tự tin rồi. Nhưng mã câu mày. Xâm sinh tử, nội lão, bọn ma đạo sư đã tận diệt từ lâu, sao vẫn còn truyền nhân là mày được? Các người trong núi tu luyện nhiều năm, làm sao biết thế giới bên ngoài đã thay đổi ra sao? Thuật xâm sinh tử siêu việt như vậy, làm sao có thể thất truyền được chứ? Cửu kiếp yêu miêu đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng hỏi nhân mã. Ma đạo sư đó chẳng phải cũng là bậc thầy xâm sinh tử hay sao? Nhân mã nghĩ nghĩ một chút, sắc mặt lập tức tái đi, nhìn cửu kiếp yêu miêu gật đầu xác nhận. Hai quái yêu nói xong thì đột nhiên biến mất. Cơn gió âm hàn cuồn cuộn thổi nhanh qua, đất trời chuyển động ầm ầm. Vài phút sau, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Xung quanh không còn cảm nhận được quỷ khí nữa. Có vẻ như tất cả quái yêu đã đồng loạt bỏ chạy, cũng nhanh như lúc chúng đến. Nhưng có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma đạo sư mà chúng nói đến là ai? Có phải là bậc thầy xâm sinh tử đã xăm hình viên thuốc ác quỷ cho thực vật hay không? Lúc này hai chân tôi đột nhiên mềm nhũn ra. Có lẽ đã sử dụng vượt mức năng lượng rồi. Trước khi tôi kịp nhận ra, sức lực toàn thân đều bị rút cạn. May mà lũ quái yêu đều bỏ chạy hết cả. Nếu chúng đồng loạt xông lên, chắc tôi bỏ mạng tại đây rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy toát mồ hôi. Không biết có phải thanh kiếm đồng xu quá mạnh hay không, rút cạn năng lượng của hai viên thuốc ác quỷ cùng một lúc, bộc phát hết sức mạnh ra chỉ trong vài nhát chém. Thực sự rất đáng kinh ngạc. Nhưng nhược điểm là quá tiêu hao năng lượng, và sẽ rất khó để kiểm soát lượng năng lượng nạp vào. Tôi liếc nhìn con chó ba đầu nằm dài trên đất, với ba cái đầu đã bị chặt đứt, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Kích thước quá lớn khiến cho máu đổ tràn ra, nhuộm khắp mặt đất thành một tấm thảm đỏ. Nghe nói sau khi con quái chết thì viên thuốc ác quỷ có lấy được cũng không còn tác dụng, nên không có con nào đến tranh giành xác của nó. Tôi ngồi yên nghỉ ngơi một lúc mới có sức đứng lên mà đi. Thật may không gặp phải yêu ma quỷ quái nào trong khoảng thời gian này. Thật sự không còn sức đi kháng cự nữa. Lá bùa của anh Sâm cũng sắp hết tác dụng, không thể tiếp tục cuộc chiến được nữa, chứng tỏ đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ước tính bây giờ thuốc trong người tôi đã yếu đi rất nhiều. Tôi lập tức thả mình trên một tảng đá lớn. Những người khác đã ngủ tiếp đi. Thấy tôi trở về an toàn, anh Sâm cũng không hỏi gì, liền cầm lấy cổ tay tôi bắt mạch. Được rồi, thuốc đang rất yếu. Bây giờ tôi sẽ sử dụng ma pháp bổ sung ma lực cho chúng. Anh Sâm nói rồi lấy ra ba lá bùa vàng, một lá dán lên bụng, một lá để tôi nuốt, còn một lá cuối cùng dán lên thiên linh của tôi. Sau đó bắt đầu lầm trầm niệm chú, rồi viết nguệch ngoạc cái gì đó lên bụng tôi. Xong xuôi, anh ta cắn ngón tay lấy máu, vẽ lên ấn đường của tôi. Lúc này trong bụng đột nhiên nóng rang lên, nóng lan ra cả người, muốn nôn nhưng không sao nôn ra được. Cứ như có thứ gì đó đang kéo tắc ruột của mình lại. Lòng bàn tay anh Sâm chạm vào, phủ trên thiên linh của tôi. Tôi không còn cảm thấy gì nữa, chỉ thấy da đầu tê dại. Sau vài phút, dường như có thứ gì đó từ dưới bụng vừa lao thẳng lên đỉnh đầu tôi. Thấy khối lạ lạ tỏa ra như cắm bát nhang trên đỉnh đầu, tôi lo lắng hỏi anh Sâm. Nè, có ổn không vậy? Cứ ngồi yên, tập trung đi, đừng nói chuyện, đừng sao lãng phân tâm. Quá trình kéo dài khoảng 25 phút. Trong thời gian này, ngoại trừ dạ dày, tôi không cảm thấy bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Sau khi hoàn thành, cơ thể tôi thấy nhẹ nhõm, bụng rã rời, nói chung là rất sảng khoái. Thậm chí còn có chút ảo tưởng rằng mình đã mạnh mẽ hơn trước, nhưng không có gì thay đổi trong cơ thể tôi. Anh Sâm ở trước mặt tôi, mồ hôi nhễ nhại. Thi triển bùa chú đã tiêu hao rất nhiều thể lực và sức lực, trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Tôi đỡ anh Sâm tựa lưng vào vách đá, uống chút nước. Nghỉ ngơi độ nửa tiếng, thể lực đã hồi phục rất nhiều. Xem ra cuộc sống của một thiên sư cũng không dễ dàng gì. May mắn là lần luyện hóa này không xảy ra vấn đề, về sau không phải lo lắng gì nữa. Trong vài tiếng đồng hồ trở lại, tôi và anh Sâm cũng cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi cho tới khi trời rạng sáng. Khoảng thời gian này không có yêu ma quỷ quái nào xuất hiện, tất cả vẫn sống sót tới bình minh, cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó tiếp tục lên đường đi tìm Mỹ Kỳ. Đương nhiên là không có yêu ma quỷ quái nào dám bén mảng tới gần rồi, bởi vì thứ kia vẫn đứng ngoài đó cả đêm đó. Anh Sâm nhỏ giọng, sau đó liền nhìn chằm chằm một chỗ nhất định, ra hiệu cho chúng tôi biết về vị trí của cái thứ mà anh đang nhắc tới. Chúng tôi hoàn toàn không biết anh Sâm đang nói về thứ gì, nên tôi cũng tò mò hỏi. Không ngờ anh điềm tĩnh đáp: "Là con linh thi mẹ." Nghe đến đây, mặt mày thằng Đỏ tái mét, biểu cảm đông cứng lại. Nhớ tới bào thai linh thi trong người, bỗng chốc ôm đầu đau đớn nghẹn ngào. Thằng Đen đã cố gắng lựa lời an ủi, như thể là chẳng thể quay đầu được nữa, trừ khi anh Sâm nghĩ ra cách tống khứ cái bào thai xác chết đó đi. Nhưng nếu con linh thi mẹ cứ đuổi theo đến cùng thì anh Sâm cũng hết cách, vì anh ta chưa chắc đã thắng được. Sau khi rạng đông hừng hừng lên cao, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Hiện tại vẫn chưa tìm hết khu vực núi này, trước tiên phải lựa chọn tiếp tục tìm kiếm hay là lên trên đỉnh núi. Lần này tôi hỏi Hà Châu lựa chọn như thế nào. Suy nghĩ một chút, Hà Châu nói muốn tiếp tục tìm kiếm, bởi vì Mỹ Kỳ chỉ có một mình nên khả năng lên được tới đỉnh núi là rất thấp. Cứ tìm ở đây, khả năng tìm thấy sẽ cao hơn. Ý của Hà Châu không phải là không có lý. Nếu quanh quẩn thêm mà vẫn không tìm được thì cũng chỉ có cách leo lên đỉnh nữa thôi. Thật ra thì đỉnh núi cũng cách chỗ chúng tôi không xa lắm, ước tính trong 2 tiếng đồng hồ là có thể leo tới nơi. Đen và Đỏ cũng không còn cách nào khác, đành phải đi theo chúng tôi. Nếu không, bào thai xác chết của thằng Đỏ cũng không thể phân giải được. Hai đứa không muốn chết ở đây, chỉ còn cách bám sát theo anh Sâm. Phía sau luôn có con linh thi mẹ rình rập, tách chúng tôi ra chắc chắn sẽ gặp họa. Quyết định rồi, chúng tôi bắt đầu đi tìm Mỹ Kỳ quanh khu vực cận đỉnh. Vẫn như lần trước, Hà Châu gọi khẳng cả giọng, gọi tới khi không thể nói được nữa, nhưng vẫn vô ích. Hà Châu kể cô và Linh Chi đều là trẻ mồ côi, được gia đình Mỹ Kỳ nuôi dưỡng. Ân huệ này cô mang cả đời ra báo đáp cũng không đủ, tính mạng cũng là do nhà họ cứu về, hy sinh vì Mỹ Kỳ cũng là điều đền đáp xứng đáng thôi. Hơn nữa, chị em cô và Mỹ Kỳ trạc tuổi với nhau, cùng nhau lớn lên nên tình cảm vô cùng sâu sắc. Nếu không cũng sẽ không vì Mỹ Kỳ mà liều mạng tới mức này, dám mạo hiểm lên tới tận đây. Chỉ là Linh Chi không được may mắn như cô, không được cứu kịp lúc nên bị trách tinh ăn thịt, hy sinh thân mình bảo vệ Mỹ Kỳ. Trên thực tế, chúng tôi không cần phải gọi lớn để tìm Mỹ Kỳ nữa, bởi vì ở đây có tiếng chuông của người truy đuổi xác chết. Tiếng chuông rất lớn, rất vang, truyền rất sâu vào trong màng nhĩ. Nếu có người đang lẩn khuất ở đâu đó, trên đoạn đường dẫn dắt đoàn thây ma đi ngang qua, thì chắc chắn người đó sẽ bị tiếng chuông thu hút sự chú ý. Đỏ và Đen cũng tham gia tìm kiếm Mỹ Kỳ, nhưng đến tận trưa vẫn không thấy gì. Hiện tại chỉ có 2 khả năng. Một là Mỹ Kỳ thực sự đã lên trên đỉnh, hai là đã chết. Nhưng ngày nào chưa tìm thấy xác thì vẫn hy vọng là Mỹ Kỳ còn sống. Tuy vậy, ở đây có hàng đống xương. Thực tế dù Mỹ Kỳ có chết đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể moi ra được xương của cô ấy. Nếu xui xẻo không còn mảnh xương nào cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không tệ như thế. Chưa tìm tới tận cùng thì tôi tin Mỹ Kỳ vẫn còn sống. Vì thế mà tiếp tục tìm kiếm gần hết cả ngày, ai cũng mệt mỏi. Chỉ có tôi càng tìm càng hăng hái, không đổ mồ hôi lấy một giọt. Không ngờ sau khi 2 viên thuốc ác quỷ được luyện hóa lại mang đến cho tôi những lợi ích tuyệt vời đến mức này. Không chỉ thể lực mà cảm giác cơ thể cũng cứng rắn, to khỏe hơn trước rất nhiều lần. Anh Sâm dường như cũng nhận ra điều đó. Tuy không nói năng gì nhiều, nhưng anh ta làm việc rất cẩn trọng, luôn để mắt tới mọi thứ xung quanh. Phần cũng để vì đề phòng con linh thi mẹ vẫn đang theo sát phía sau. Tìm mệt rồi, chúng tôi mới bàn nhau tìm chỗ để nghỉ chân. Những người có thể lên được tới đây về cơ bản đều là những người có pháp lực cao hoặc vô cùng may mắn. Nhìn đống thi thể bên cạnh chỗ nghỉ chân, Đen đột nhiên nói với Đỏ: "Tao muốn xuống núi, muốn về nhà quá mày ơi." Thằng Đỏ biểu cảm vô cùng chua xót, bất lực ngồi yên. Sư phụ đã chết rồi, nó còn đang mang một bào thai xác chết, không biết sắp tới sống chết như thế nào, làm sao phân giải được? Nếu không thể phân giải thì đàn ông như nó phải sinh con bằng cách nào đây? Càng nghĩ mặt mũi nó càng sầu thảm. Ngay sau khi sư phụ chết, cả hai đứa đã mất hết động lực và mục tiêu, hoàn toàn không biết phải làm gì. Đi lên hay đi xuống mà không có ông ấy thì đều phải chết. Bây giờ chỉ còn có thể hên xui mai rủi dựa vào chúng tôi. Thằng đỏ bỗng dưng lên tiếng nói: trước khi về nhà, tao với mày vẫn còn một việc cần phải làm nữa. Hả? Mày nói chuyện gì? Báo thù. Báo thù cho sư phụ. Báo thù hả? Báo thù bằng cách nào giờ? Chỉ với sức của tao với mày thôi. Tứ đó chỉ một phát cắt mất đầu sư phụ. Sức mạnh đó tao với mày có thể thắng được hay sao? Thậm chí cho tới bây giờ vẫn chưa biết Tứ đã giết chết sư phụ rốt cuộc là cái gì. Tao nghĩ còn sống sót được là tốt rồi. Sư phụ cũng mong tao với mày đi trả thù, đi chết oan uổng đâu. Người chết cũng chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp mẹ. Thằng đỏ cười cay đắng, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận, vì lời thằng đen nói ra đều là sự thật không thể chối cãi. Tôi hỏi anh Sâm có biết kẻ nào đã giết hay không. Anh Sâm trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu: tuy rất yếu, nhưng mà tôi ngửi được một chút âm khí, có lẽ là ma quỷ, không phải quái yêu. Ma quỷ sao? Là loại ma quỷ nào có thể cắt đứt đầu của người truy đuổi xác chết chỉ trong một chiêu? Nếu chẳng may gặp phải nó thì chúng tôi phải làm sao đây? Anh Sâm lại lắc đầu: biết là ma quỷ cũng chỉ là biết để đó, hoàn toàn không thể phòng. Ai cũng phải cẩn thận cả, tất cả đều đang trong vòng nguy hiểm. Ngoại trừ đứa nhóc này mang trong mình bào thai xác chết, nên con linh thì mẹ sẽ ra sức bảo vệ cho con của nó. Lúc này nhìn ánh mắt lóe lên của thằng đỏ, tựa hồ như vừa nghĩ ra điều gì đó. Lát sau nó mừng trở hỏi anh Sâm: nói vậy nếu tôi gặp nguy hiểm thì con linh thì mẹ sẽ ra mặt bảo vệ tôi có đúng không? Ừ, đúng vậy. Nhưng sao? Thằng đỏ nói nhỏ với chúng tôi: vậy thì dễ rồi. Chỉ cần tôi giả vờ gặp nguy hiểm, dẫn dụ con linh thì mẹ ra ngoài, sau đó chúng ta cùng hợp lực giết nó là xong. Thế thế nào? Kế hoạch của thằng đỏ cũng không phải là không có lý, nhưng vấn đề là không ai biết thực lực con linh thi ra sao. Nếu mạo hiểm đánh nhau với nó, người chết có thể ngược lại là mấy người chúng tôi. Cách này quá rủi ro. Nhưng tiếc là thằng đỏ không nghe chúng tôi khuyên can, vẫn nhất quyết muốn bẫy con linh thi mẹ bằng cái cách của nó. Tôi nhìn anh Sâm, ngầm dò xem ý anh ta như thế nào. Anh Sâm suy nghĩ một chút, cuối cùng từ chối: linh thi cũng giống như người sống vậy, có linh trí, còn có linh thể cường đại, không ngu ngốc tới nỗi sa vào cái bẫy thô sơ của đứa nhóc này đâu. Tốt nhất là không nên mạo hiểm. Thằng đỏ bỗng dưng nổi điên lên, mắng anh Sâm: cái thằng cha thiên sư khốn kiếp, đột kỵ cái gì, đúng là chết nhát mà. Linh thi cũng chỉ là thay ma thôi, sợ cái gì chứ? Gã trọc nghe lời lẽ sất láo của đứa nhóc liền có chút không vui. Gã siết chặt nắm đấm, lầm lầm tiến về phía nó, muốn dạy cho thằng nhóc láo xược đó một bài học. Nhưng tôi đã kịp đưa tay ngăn gã lại. Đây không phải là lúc đấu đá nội bộ. Người truy đuổi xác đã chết, dù sao cũng đã có ơn với tên quỷ lùng và tiểu hồ ly. Cũng vì lý do đó mà từ lúc ông ta chết thảm, chúng tôi có phần nhường nhịn thằng nhóc này, không chấp thái độ hằng học vô lý của nó. Hay nói đúng hơn là thằng này ăn một tát của tôi vẫn còn nhẹ cho nó chán. Sự thể gây ra là do nó biết sai mà vẫn phạm, không nghe lời sư phụ, dám qua mặt ông ta quan hệ với nữ tử thi. Có thế nên con linh thi kia mới có thể dùng vẻ ngoài xinh đẹp của nó quyến dụ được, chuyển bào thai xác chết sang nhờ thằng này sinh hộ. Giả như dụ thằng đen thì chưa chắc. Lỗi sai rành rành, không biết hối cải, còn dở thối láo xược. Nhưng anh Sâm vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với nó: cậu hiện tại nôn nóng như thế nào tôi cũng biết chứ. nhưng mà mạng sống của những người ở đây không cho phép tôi vì cậu có thể xảy ra kinh suất. Tôi tuy là thiên sư lục kỳ, nhưng không phải cái gì cũng có thể làm chủ được. Tuyệt đối không thể tùy tiện đem mạng sống của tất cả ra mà đánh cược. Đương nhiên, đạo lý của anh Sâm giống như đàn gãy tai trâu, chỉ làm cho thằng nhóc thêm tức giận. Nó đứng bật dậy nói lớn: các người sợ chết không dám đi thì tự tôi đi. Tôi không tin mấy chục thây ma này không đối phó nổi một con linh thi nữ. Nói xong liền quay lưng bỏ chạy một mạch. Nè đó ơi, chạy từ từ thôi, đợi tao với. Thằng đen vội vàng lao đuổi theo. Chẳng mấy chốc, hai đứa đã khuất xa khỏi tầm mắt chúng tôi. Tuy không biết chúng chạy đi đâu, nhưng giờ đang là ban ngày nên tạm thời không cần phải lo lắng. Thầy kệ nó đi, thằng con nít tranh hỗn láo, có sức chơi mang bầu thì ráng mà chịu. Lại bắt bọn ông đây chạy theo dỗ mày hả? Dỗ cái đếch gì? Có mà dỗ vô trong mặt thì được. Gã trọc mắng không tiếc lời. Tên quỷ lùng thấy vậy chỉ thở dài: thôi cứ để nó bình tâm lại đã. Chả còn mới lớn mà, đứa nào không tò mò không phút giây lầm lỡ chứ. Sư phụ vừa chết lại đang mang cái thai di sắc chết vậy, tinh thần không ổn định cũng có thể thông cảm cho nó được. Tôi mà là nó, tôi cũng không có chịu đựng nổi đâu. Gã trọc không đồng ý, vẫn mắng thằng nhóc đó là đứa không biết lễ độ. Rõ ràng biết quy mà vẫn phạm, tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng là gì. Những đứa như thế càng phải dạy cho một bài học, để sau này không làm hại tới người khác, không tiếp tục phạm sai lầm gây nguy hiểm tới bản thân. Người chết cũng là người, nó dám làm bậy thì phải có gan chấp nhận, có gan gánh chịu hậu quả. Học ở đâu cái thối đổ lỗi cho người khác chứ. Tôi nghe một hồi thì đau đầu chóng mặt quá, mới bảo hai ông thôi đừng cãi nhau nữa. Từ đầu tới cuối không thấy anh Sâm nói tiếng nào, hai mắt cứ nhìn chằm chằm về phía xa xôi nào đó, không rõ là đang nhìn cái gì. Khoảng vài phút sau, đột nhiên anh ta cau mày thốt lên: biến mất rồi. Cái gì biến mất? Con linh thi mẹ biến mất rồi. Hai thằng nhóc đang càng ngày càng cách xa chỗ chúng ta đó. Tôi nhìn đội thây ma bị bỏ lại, thật không thể hiểu nổi chúng nó đang toan tính chuyện gì. Muốn đánh nhau với con linh thi, sao lại để mấy chục thây ma ở đây? Dù có tức giận cũng không nên chạy khỏi đám thây ma quá xa mới phải. Chúng tôi không rời đi ngay lập tức, vì tôi vẫn hy vọng hai đứa nhóc sẽ quay lại. Nếu như có chuyện gì xảy ra với chúng, tôi cũng cảm thấy có lỗi với người truy đuổi xác chết. Dù sao ông ấy cũng rất tốt với chúng tôi, còn thằng đỏ và thằng đen chỉ là hai đứa nhóc mới mười mấy tuổi. Nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy đứa nào quay lại, không biết chúng đã đi đâu. Nhưng chúng tôi thật sự không còn thời gian để đi tìm thêm, trong khi vẫn chưa tìm thấy Mỹ Kỳ. Còn có Bạch Trà không biết giờ này đang ở đâu rồi, đã lên được tới đỉnh núi hay chưa. Anh Sâm bỗng đứng lên nói lớn: đi thôi, không đợi nữa, không có thời gian để lãng phí đâu. Đứa nhóc đó có linh thì bảo vệ sẽ không sao đâu, không cần phải lo lắng cho nó. Tôi nhìn đồng hồ kiểm tra, lúc này đã là 3 giờ chiều. Chúng tôi sẽ tìm Mỹ Kỳ thêm 2 giờ nữa. Nếu không tìm được, tất cả sẽ di chuyển lên đỉnh núi trước khi trời tối. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng nhất trí, bắt đầu xách ba lô lên trời đi. Về phần đội thây ma cũng chỉ có thể để yên tại chỗ. Có chuyện gì xảy ra chúng tôi không có trách nhiệm. Lần này anh Sâm không nhìn xung quanh nữa, bởi vì con linh thi đã bỏ đi rồi. Mục tiêu của nó là bảo vệ cái bào thai xác chết trong bụng thằng đỏ. Từ đầu vốn không có hứng thú đi theo chúng tôi. Tôi hỏi anh Sâm: chuyện gì sẽ xảy ra với thằng đỏ nếu nó thực sự sinh ra bào thai xác chết? Con linh thi mẹ nó sẽ giết nó hay sao? Anh Sâm kẻ thở dài, gật đầu: Nếu không thể giúp đứa nhóc phân giải bào thai đó thì buộc phải giết chết nó trước khi nó sinh. Nếu không giết nó, linh thi con sinh ra sẽ nhận nó là cha. Thời điểm sinh con ra cũng là lúc thằng đỏ phải chết. Nghĩ cũng thương thật, nhưng tiếc là mọi việc giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi rồi. Trên suốt đường đi, Chúng tôi liên tục gọi tên Mỹ Kỳ, tìm kiếm cô ấy khắp nơi nhưng vô vọng. Khu vực cận đỉnh, dẫu có rộng lớn đến đâu, chúng tôi cũng đã tìm khắp rồi. Đáng lý ra phải tìm thấy Mỹ Kỳ rồi chứ. Không lẽ cô ấy thực sự đã lên được tới đỉnh rồi hay sao? Đến 5 giờ, chúng tôi theo đúng kế hoạch, bắt đầu leo lên đỉnh càng sớm càng tốt trước khi trời tối. Ngay lúc này, tên quỷ lùn bỗng chợt rùng mình, nhìn bóng lưng của tôi với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Tôi vội quay lại nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng phía sau hoàn toàn không có gì cả. Tôi liếc nhìn thì tên quỷ lùn vội giải thích. Vừa rồi tôi nhìn thấy có một người đàn ông mặc đồ lanh đứng ngay phía sau cậu đó. Người đó mặc bộ quần áo màu đen dệt bằng sợi lanh, dài đi cũng màu đen, không có đầu, trông rất là đáng sợ. Nghe vậy, tôi quay lại lần nữa, nhưng vẫn không có gì. Ở đâu? Đừng có nói giỡn chơi nha. Tên quỷ lùng nói anh ta không biết. Trong nháy mắt, đã thấy thứ đó biến đi đâu mất rồi. Trên tay thứ đó dường như đang cầm một lá cờ màu đen, trông vô cùng u ám. Gã trọc cho rằng tên quỷ lùng bị lóa mắt. Rõ ràng không có ai nhìn thấy thứ đó ngoài trừ anh ta. Nhưng tên quỷ lùng lại phản bác. Nếu lóa mắt thì ai cũng lóa mới phải chứ. Vả lại anh ta có thể miêu tả chi tiết như vậy, không giống tình trạng lóa mắt chút nào. Chúng tôi đều cảm thấy có cái gì đó không ổn, nên cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng di chuyển lên trên núi. Lần này lại tới tiểu hồ ly đột ngột hét lên nữa. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, có phải thấy cái thứ gì kỳ lạ hay không. Cáo nhỏ lắc đầu nói không, nhưng nó cứ cảm thấy nhồn nhột, như có thứ gì đó đang bám theo. Tới khi quay lại thì vẫn không thấy gì. Tên quỷ lùng vội vã thúc giục. Nè, đi mau, đừng có chậm trễ nữa. Nhưng anh Sâm vẫn đứng yên tại chỗ, một bước cũng không nhúc nhích. Ánh mắt không ngừng đảo qua lại, như muốn quan sát xung quanh, đặc biệt là phía sau tôi. Tôi lo lắng hỏi. Nè, có chuyện gì? Không thể đi được nữa. Anh Sâm trầm giọng nói. Tôi rợn người, cảm nhận cơn gió u ám vừa bất thình lình thổi tới. Cảm giác như có ma quỷ sắp xuất hiện, nhưng bây giờ là ban ngày. Tuy núi Yên Tử quanh năm không thấy ánh mặt trời rọi tới, nhưng bầu trời xám xịt như thế này là lần đầu tiên mới thấy. Thứ này mạnh hơn những hồn ma bình thường rất nhiều, là một ác linh không đầu. Chắc có thể là thứ đã lấy đầu của người truy đuổi xác chết rồi. Vậy thì đi thôi, còn chở gì nữa. Không đi được, chỉ có thể cùng thứ đó đánh nhau một trận thôi, chạy không thoát đâu. Gió nổi lên càng lúc càng mạnh, cuộn xoáy chúng tôi ở giữa cùng với các bụi mịt mù. Không thấy đường đi, càng không thể tiến lên. Trước mắt chỉ thấy bóng đen ảm đạm, càng nhìn vào càng cảm thấy choáng váng. Là yêu ma phương nào, còn không mau lộ diện. Anh Sâm hét lên, đưa hai ngón tay lên môi bắt đầu niệm chú. Vài lát sau, thiên sư Lục Kỳ mở bừng hai mắt ra, phóng ra một lá bùa màu vàng. Bùa chạm không khí nổ ầm một tiếng, kéo theo dải bùa xoẹt lửa lóe sáng lên như ngôi sao băng cắt xuyên qua bóng đen, bay tán loạn trên không trung, xé toạc ngọn gió âm hàn quỷ dị. Trong mắt lấp lánh ánh sáng vàng cam như hỏa nhãn kim tinh. Vừa lóe sáng lên không được bao lâu, chỉ một cái phẩy tay của thứ đó, ngọn lửa đang bùng phát dữ dội đã bị luồng hắc khí dập tắt đi hoàn toàn. Liền sau đó, một bóng đen lướt nhẹ qua chúng tôi, mềm mại, trơn trượt, ẩm ướt. Ngửi thấy mùi nguy hiểm như một con rắn, nhưng thân thủ của thứ đó nhanh như chớp, khiến chúng tôi không tài nào thấy rõ mặt, chỉ cảm nhận được lớp vải đen mơn man vờn qua trên da thịt. Khi chúng tôi còn đang dõi mắt theo chiếc bóng, thì bóng đen đã thình lình xuất hiện ngay trước mặt anh Sâm. Sắc mặt thiên sư Lục Kỵ lập tức thay đổi, hai lòng bàn tay nhanh chóng chắp lại làm phép. Nhưng đối với bóng đen trước mắt, động tác của anh Sâm quá chậm. Ma pháp còn chưa kịp thi triển, thời khắc còn chưa đến nửa giây đồng hồ, đã bị thứ đó nhanh như chớp siết lấy cổ ấn xuống đất. Ầm một tiếng, đã thấy anh Sâm ngã ngửa ra đất, cổ bị siết chặt, phun ra một ngụm máu lớn. Mạnh quá, mau chạy đi, chúng ta không thắng nổi đâu. Anh Sâm yếu ớt hét lên. Lúc này chúng tôi đều ngẩn người ra, dọc đường đều phụ thuộc vào anh Sâm, cũng biết anh ta mạnh cỡ nào. Nhưng lần này chỉ với một chiêu đã bị đánh cho ngã lăn ra đất, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Người truy đuổi xác chết bị giết chết ngay lập tức, đoạt lấy đầu chỉ trong một chiêu. Bây giờ tận mắt thấy, tôi mới có thể hiểu ra sức mạnh kinh người này rốt cuộc là thứ ác ma nào đây. Lại nhìn cái thứ vừa mới xuất hiện, trông cũng giống như tên quỷ lùng đã mô tả, mặc áo choàng màu đen, quần đen, giày đen và không có đầu. Trong tay cầm một lá cờ đen, bàn tay xương xẩu còn lại đang siết lấy cổ anh Sâm. Lần này ngay cả gã trọc cũng trùng mình sợ hãi. Mà là ma thật sao? Nhanh quá, mạnh quá. Không, đây không phải là ma bình thường, đây là giả xoa không đầu. Tôi khẽ nói, bước chân vô thức lùi lại. Thợ xăm sinh tử đều biết giả xoa không phải ma bình thường. Dù ở cấp độ nào thì đối với giả xoa, yêu ma con nào cũng chỉ là thức ăn. Giả xoa vào tới Phật đạo thì ma tính vô biên, chỉ có sức mạnh của la sát mới so kè nổi với giả xoa. Tôi không có mẫu ma nào là giả xoa không đầu, nhưng khi còn nhỏ tôi từng nghe ông nội kể lại rằng giả xoa không đầu, hay còn gọi là hắc giả xoa, có bản tánh thích giết người, ưa lấy đầu người khác cắn lên cổ của mình. Những âm nhân nhanh nhất cũng không ai nhanh bằng, không ai có thể bắt được hắn ta. Một hắc giả xoa ưa ngao du, cả ngày bờn đuổi theo gió, lang thang qua những ngôi làng và những vùng nông thôn vắng vẻ, giống như một bóng đen đầy ám ảnh, gieo rắc cơn ác mộng đến tất cả những nơi mà hắn đi qua. Có một truyền thuyết kể rằng, ở một ngôi làng hẻo lánh xa xôi nào đó, mọi người đều sinh hoạt vào buổi đêm, cuộc sống vui vẻ, xóm làng nhộn nhịp. Nhưng cho tới khi trời ló hừng đông, tất cả những thứ có thể chiếu sáng trong nhà họ đều biến mất một cách khó hiểu. Về sau, có một đạo sĩ phát hiện ra sự tình. Khi trời vừa chạng vạng, đạo sĩ giả trang thành một ông lão bán hàng rong, ung dung đi vào, rao bán gương cho dân làng. Người nào người nấy vui vẻ soi mình vào trong gương, đấy rồi nhận ra tất cả họ đều trở thành ma không đầu. Từng người đau đớn ngã xuống đất, co giật hết người này tới người khác, biến thành ngọn hắc phong bay về phía tây. Về sau không còn người nào sinh sống trong ngôi làng đó nữa. Ngày nào cũng có ma quỷ đến tụ tập, cho nên người dân cùng nhau châm lửa thiêu rụi, đốt cháy hết tất cả thành tàn tro. Khi ngọn lửa cháy phừng lên, có người nhìn thấy một hồn ma không đầu từ trong ngôi làng kỳ dị kia, cầm lá cờ đen đi ra, sau đó liền biến mất. Ngay khi câu chuyện được lan truyền ra, một bậc thầy về đạo giáo đã cười mà rằng con ma đó chính là một giả xoa không đầu, và những người sống trong ngôi làng tuyệt mệnh đó đều là do giả xoa giết chết. Những linh hồn đau khổ bị cắt mất đầu trở thành những u hồn u uẩn, bị giam giữ mãi mãi trong vực thẳm vô minh, không thể sáng tỏ nhìn ra đâu là sự thật. Ánh sáng thần thức bị đoạt mất đi, tựa hồ như mọi tạo vật chiếu sáng đều bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Ma lực và ác tính khiến hắc giả xoa trở thành một trong những giả quỷ tuyệt đối không được khiêu khích nếu đạo sư không có đủ năng lực. Không ngờ lại gặp phải một giả xoa không đầu huyền thoại ở đây. Đây thật sự là một bất hạnh lớn. Hắn ta đã bị phong ấn ở đây sao? Ai có loại năng lực này? Thật sự có thể phong ấn giả xoa không đầu ở Yên Tử? Lúc này, giả xoa siết mạnh cổ anh Sâm, nhấc hỏng chân lên. Thân mình vặn vẹo, tựa hồ như đang hướng ánh mắt về phía tôi. Nhưng hắn ta không có đầu, cho nên động tác này quả thực có chút kỳ quái. Cậu hổ à, không nghe hay sao mà còn đứng đây? Đi nhanh, đi thôi. Tên quỷ lùng kéo tôi, vội vàng muốn chạy đi, bởi vì anh ta biết sức lực hai bên quá chênh lệch, chắc chắn thiên sư lục kỳ không thể đối phó nổi với con giả xoa hung ác kia rồi. Tất cả ở lại cũng chỉ có chết mà thôi. Không chỉ tên quỷ lùng, mà ngay cả gã trọc cũng cảm thấy sợ hãi. thực sự mạnh tới mức ngoài vòng kiểm soát của gã rồi. Tốc độ cú đấm của gã so với thân thủ của Hắc Dạ Xoa chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Tôi biết cả hai ông ấy đều vì ông nội, còn anh Sâm là vì nhiệm vụ với thiên chủ phải hoàn thành, nên ai cũng đặt an toàn của tôi lên trên hết. Chỉ là tự bản thân tôi không đành lòng bỏ rơi anh Sâm, không thể để anh ấy một mình liều mạng ở lại, hy sinh cho tất cả chúng tôi chạy thoát. Giả như có may mắn thoát được, nghĩ đến người đã hy sinh vì mình, làm sao tôi có thể vui vẻ sống được đây? Không được, tôi không đi. Đi bao nhiêu vậy bấy nhiêu. Là đồng đội, có chết thì cùng chết, muốn sống thì phải cùng nhau sống sót trở về. Ủa à, cậu đừng xúc động như vậy. Nghe tôi, mau đi đi. Hải Sâm tôi dám tới đây, đã định sẵn là không sợ chết. Tôi đã hứa với thiền chủ, đem sinh mạng cho bảo vệ cậu tới cùng. Cậu không phải ái nái cái gì cả. Anh Sâm nói xong, đột nhiên hai chân động đậy, bất ngờ nhấc lên cao, kẹp chặt Dạ Xoa không đầu giữa hai chân, cố giữ lấy hắn ta. Dạ Xoa không đầu khẽ khịt mũi, nhưng do hắn ta không có đầu cho nên không hiểu âm thanh vừa rồi từ đâu phát ra. Anh Sâm hét lớn: Sát quỷ lôi phù, trừ tà vạn tướng, giám sát oai linh thần tiên phục võng, Nam Mô Kim Cang, đại phá lôi phù tá hạ. Sát! Thiên sư Lục Kỳ đưa cả ngón tay vào miệng mà cắn, máu lập tức tứa ra, nhuộm đỏ cả răng môi, nhổ ra vẽ lên lòng bàn tay một lời nguyền âm dương. Khi pháp ấn màu vàng cháy lên trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng vụt lên, hóa thành ánh sáng xanh bật ra. Pháp lực của anh Sâm phải nói là rất mạnh, còn sức mạnh ý chí thì quá đáng nể, vẫn có thể thi triển ma pháp ngay cả khi bị Hắc Dạ Xoa xiết cổ đè xuống đất. Chỉ là ma lực của Dạ Xoa không đầu còn mạnh hơn thiên sư Lục Kỳ rất rất nhiều lần. Giờ phút này chỉ còn một khả năng sống sót, đó là sử dụng cấm pháp, tụng niệm cấm chú, tranh đoạt lại mạng sống từ tay Hắc Dạ Xoa. Cho dù cùng hắn ta chết đi thì anh Sâm cũng không ngại thử, chỉ cần tôi được an toàn. Chà, xem ma pháp của thằng nhãi này, hóa ra là đệ tử của tên đó sao? Đúng là thứ kho dại, hoàn cố, cứng đầu. Hắc Dạ Xoa đều đều giọng nói, từ nãy tới giờ không hề lớn tiếng. Ngay khi giọng nói của hắn ta vừa rơi xuống, một tiếng nổ vang trời dội lên, một cổ lực lượng khủng khiếp lập tức phóng tới. Lục hào quang bao phủ hắn ta và anh Sâm. Chúng tôi ở bên ngoài chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm vang lên như đá lở. Đi! Lần này không chỉ có tên quỷ lùng và gã trọc, mà ngay cả tiểu hồ ly cũng cắn quần áo tôi mà kéo đi. Dù tôi có cố chấp đến đâu cũng không thể hơn được sức của ba người. Kết quả liền bị bọn họ kéo đi xa hàng trăm mét, cho đến khi ánh sáng đó khuất xa tầm mắt. Buông tôi ra, buông ra đi mà, tôi không thể bỏ anh Sâm lại vậy được. Tôi tuyệt vọng gào thét. Tên quỷ lụng thuyết phục: Cái này là vấn đề sống còn đó cậu Hổ. Cậu tỉnh táo lại đi, anh ta không thắng nổi Hắc Dạ Xoa đâu. Chúng ta ở lại thì giúp ích được cái gì, rồi cũng bỏ mạng vô ích thôi. Một người hy sinh là đủ lắm rồi. Giữ được trường sanh, lo gì không có củi đốt, còn mạng sống là còn hy vọng mà. Cậu Hổ à, ông Lụng nói có lý đó. Lần đầu tiên tôi thấy gã trọc bỏ chạy trước kẻ địch. Còn chưa khỏi ngạc nhiên thì thình lình có thứ gì đó xuyên qua màn mây mù rơi ầm xuống. Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông, mình mẩy bê bết máu, mặt mũi sưng húp, phải dựa vào quần áo tóc tai mới nhận ra đó là anh Sâm. Toàn thân bất động, không rõ sống chết. Anh Sâm! Mấy người chúng tôi kêu thét lên, lập tức vây quanh lấy anh ấy. Tên quỷ lùng sờ vào mạch cổ, bừng rỡ kêu lên: Vẫn còn sống, còn mạch đập nhưng mà yếu lắm, vết thương nặng quá, phải bằng bó bồi thuốc ngày mới được. Nhưng mà... Lời nói còn chưa dứt, trận cuồng phong bỗng từ đâu ùng ùng thổi tới, cuốn theo các đất chui đầy trong ống thở, khiến cho mấy người chúng tôi không ai mở mắt được. Hắc Dạ Xoa cầm lá cờ đen, chậm rãi phẩy tay, rẽ ngang qua xới cát, chậm rãi xuất hiện trước mắt chúng tôi. Quần áo tuy có vài chỗ cháy xém, nhưng thân thể không chút thương tổn. Ước chừng đòn cảm tử của anh Sâm chỉ như phủi bụi, cùng lắm chỉ khiến hắn ta bị thương đôi chút. Tôi tự hỏi, lục quang phát ra kinh người như thế, sức công phá mạnh tới nỗi anh Sâm chỉ còn thở thôi thớp, vậy mà Hắc Dạ Xoa vẫn không hề hấn gì. Thật không thể tưởng tượng được phải làm cách nào mới giết được hắn ta đây. Thợ Sâm sinh tử, đối với hình Sâm Dạ Xoa phải nói là Sâm quen tay, nhìn quen mắt. Nhưng mà thật không ngờ Dạ Xoa thực sự lại đáng sợ tới mức này. Chẳng trách trăm ma đều sợ hắn ta. Phòng ẩn bấy lâu nay buồn chán biết mấy, cuối cùng cũng có người làm ta bị thương. Thằng nhãi này so với sư phụ của ngươi vẫn còn kém xa lắm. Hắc Dạ Xoa hả hê nói. Thì ra hắn ta bị phong ấn chôn chân trong ngọn núi này. Nhưng người có thể phong ấn một Hắc Dạ Xoa mạnh tới mức này, rốt cuộc phải có sức mạnh khủng khiếp tới cỡ nào? Dạ Xoa không đầu kiêu ngạo nói. Chưa gì đã chết rồi sao? Còn lại lũ cốc ké này, bây giờ chơi với đứa nào tiếp theo đây? Ngón tay hắn trỏ về phía chúng tôi, lẩm bẩm. À, đầu có ai tốt hơn chứ hả? Đây, hay là đứa này? À, không không. À ha, được đó. Hà Châu thấy ngón tay chỉ về phía mình thì thất kinh hồn vía, lập tức rút súng ra. Còn chưa kịp úp cò, đã thấy Dạ Xoa đứng ngay trước mặt, đâm thẳng vào Hà Châu kéo lê đi. Cảm giác như bị một trận gió cát tối đen lạnh lẽo cuốn lấy, hất tung lên trời. Liền ngay sau đó, thân thể Hà Châu nặng nề rơi ầm xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Súng cầm trên tay cũng bị hất văng ra xa. Dạ Xoa cười nhạo. Ngô Ngọc, dùng súng đối phó với ma quỷ khác nào lấy đá ném vào trong không khí. Để tao đấu với mày. Gã trọc siết chặt nắm đấm lao lên, sức bộc phát rất lớn, tốc độ đấm cũng rất nhanh. Nhưng đòn đánh của người bình thường dẫu có tốc lực như thế nào cũng không thể đánh trúng nổi hắn ta. Hắc Dạ Xoa dễ dàng né tránh được hết đòn này tới đòn khác, vờn cho tới khi gã trọc thấm mệt. Lúc này hắn mới phất cao lá cờ đen trong tay, tạo ra một cổ ma lực khổng lồ, cuồn cuộn thổi tới như vòi rồng, cuốn phăng gã trọc lên trời, quẳng mạnh vào một tảng đá lớn. Chỉ nghe gã thét lên một tiếng đau đớn, vừa tiếp đất liền ố ra máu tươi. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Dạ Xoa không đầu có lẽ là ác ma mạnh nhất ở khu vực cận đỉnh này rồi, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có thể chiến đấu hết mình với hắn ta. Sống chết trời định sẵn, hôm nay tại đây có chết nguyện cùng chết. Của cả giàu có mấy đời thác xuống rồi cũng mất, một đời một kiếp có bạn đồng hành, cùng nhau sát cánh, sánh bước cùng nhau trên vạn dặm hoàng tuyền, có chết cũng không cô đơn, không hối tiếc. Nhưng tiểu hồ ly thì khác. Dạ Xoa không đầu chắc chắn không có hứng thú với yêu ma quỷ quái. Tiểu hồ ly chỉ là một tiểu yêu thấp bé, Dạ Xoa không buồn động tay, chắc chắn có thể sống sót. Chỉ cần nó chịu nghe lời tôi chạy trốn, nhất định sẽ có cơ hội thoát thân. Tôi không muốn con bé phải cùng chết với chúng tôi. Tiểu hồ ly à, nghe tao nói nè, bây giờ chỉ có nhóc mới chạy được thôi. Sau khi xuống núi, nhóc trở về tìm xong, giúp tôi đóng cửa tiệm. Nhớ tìm chỗ nào đó yên tĩnh rèn luyện bản thân, tu luyện cho thật tốt, đừng có hại người, biết chưa? Nói xong, tôi lập tức đẩy con bé ra, mặc dù nó không muốn. Cậu chủ. Tôi dứt khoát quay đi, rút thanh kiếm đồng xu ra, chém về phía Hắc Dạ Xoa. Nhưng không ngờ hắn ta chỉ phải lắc cờ đen một cái, kiếm của tôi đã bị đánh văng ra. Hai cánh tay lập tức tê liệt, toàn thân như bị sốc điện. Hắc Dạ Xoa mạnh như vậy, rõ ràng không phải là thứ mà người thường có thể đánh bại được. Ma lực đã đạt tới mức vô cùng khủng khiếp rồi. Đồng Thánh Kiếm, sao lại ở đây? Trong tay một người bình thường như ngươi, là ai đã phá vỡ một nửa phòng ấn? Dạ Xoa nhìn tôi đầy khó hiểu, lại phải lắc cờ đen một cái, hất tôi lộn ngược trở lại, đập mạnh vào vách đá. Thể chất của tôi hiện tại tuy có khỏe hơn trước, nhưng sức có thể đập đá phá núi thì sao chứ? Thể xác con người dù sao cũng chỉ là máu thịt, mạnh mẽ cường đại đến đâu, đứng trước một tên ác ma như Hắc Dạ Xoa cũng chỉ như trứng chọi với đá, không có cách nào phá vỡ được. Xem ra ngươi không phải người thường. Nhưng khác biệt chỗ nào nhỉ? Sao ta không nhìn ra được? Thú vị, thú vị lắm. Dạ Xoa cười lên khoái trá. Tôi phun ra mấy ngụm máu, cũng có chút ngạc nhiên khi không ngất đi ngay như gà trọc. Nhưng máu từ trong cổ họng cứ liên tục trào ra, lòng ngực đau vô cùng. Đứng trước một tên ác ma mạnh như Hắc Dạ Xoa, sau một chiêu vẫn còn trụ được chưa chết đã là vinh dự lắm rồi. Có lẽ nhờ hai viên thuốc ác quỷ đã đỡ cho tôi một mạng. Tuy cả hai đã biến đổi qua quá trình luyện hóa, nhưng thân thể tôi đã được củng cố rất nhiều. Trời xui khiến như thế nào, tôi văng ra khỏi tảng đá rơi xuống, lại đúng ngay vị trí của thanh kiếm đồng xu. Máu nôn ra hết trên thanh kiếm đồng xu. Lần này ánh hào quang bộc phát ra còn chói lọi hơn những lần trước. Có vẻ như thanh kiếm đã được gia tăng sức mạnh. Tôi như được tiếp thêm dũng khí, tin tưởng vào thanh kiếm đồng xu trong tay tôi. Không cần biết yêu ma quỷ quái phương nào, cấp bậc khủng khiếp ra sao, chắc chắn đều có thể giết chết, miễn là tôi có thể chém trúng. Nhưng khi tôi còn chưa kịp vung kiếm lên, đã thấy một bóng đen mơ hồ lướt tới, cùng với một tiếng nổ vang dội. Cả người lại bị hắn ta nhấc bổng lên không trung, hất văng ra xa, đập mạnh vào, kẹt lại trong một tảng đá khác. Cú va chạm khiến tôi đau như chết đi sống lại, cảm giác như xương cốt toàn thân đều bị đập cho gãy nát. Lục phủ ngũ tạng vỡ tung ra, yếu ớt, run rẩy không gượng dậy được, tiếp tục nôn ra máu. Dạ Xoa không đầu nắm lấy cổ tôi, nhấc bổng ra khỏi tảng đá vỡ nát. Tay tôi không đủ sức cầm kiếm nữa. Ngay khi bị nhấc bổng lên cao, kiếm cũng rời tay rơi xuống đất. Không thể thắng hắn ta được, hoàn toàn vô vọng. Tà khí quá mạnh, tốc độ quá nhanh, ma lực vô cùng khủng khiếp. Không hề có yếu điểm, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Trừ tiểu hồ ly, tất cả chúng tôi đều sẽ chết dưới tay của Hắc Dạ Xoa. Có thể chết trong tay ác ma ở cấp độ này cũng không quá tệ. Ta đột nhiên có hứng thú với đầu của người. Rất đặc biệt, rất giống như một người. Dạ Xoa lắc lư thân thể như đang suy nghĩ điều gì đó. Đương nhiên là tôi đoán như thế thôi, chứ hắn ta làm gì có đầu đâu. Không có đầu, không có mặt, lẽ dĩ nhiên không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn ta như thế nào. Nhưng hắn vừa nói tôi đặc biệt giống ai chứ? Tôi biết, trong tình thế này mà vẫn còn tâm trạng muốn đặt câu hỏi thì có hơi sai. Nhưng không thể không hỏi hắn ta cho rõ. Trước khi chết, có thể nói cho tôi biết tôi giống với người nào hay không? Tuy tôi thương tích đầy mình, trông thê thảm là vậy, nhưng không có cảm giác yếu đi. Đau đớn nhưng vẫn còn sức lực, không giống như những người khác ngất xỉu ngay khi bị Hắc Dạ Xoa đánh trúng. Người nào sao? Là người mà ta vô cùng căm hận. Một ma đạo sư họ Đường, Đường Cửu. Dạ Xoa không đầu gầm lên, trong giọng nói không giấu nổi vẻ oán giận, bừng bừng sát khí. Đường Cửu sao? Là ông nội của tôi sao? Ông nội của ngươi? Đường Cửu là ông nội của ngươi? Dạ Xoa không đầu siết lấy tôi mạnh hơn. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng xương cốt bên trong đang trăng trắc nứt ra. Đúng là ông trời có mắt mà. Đường Cửu, cũng có ngày dòng dõi của ngươi rơi vào tay ta. Chóng mắt lên xem hôm nay ta trả thù như thế nào. Dạ Xoa không đầu cười điên cuồng, siết lấy tôi càng mạnh như muốn nghiền nát tôi ra, chỉ chừa lại phần đầu còn nguyên vẹn thôi. Rõ ràng hắn ta muốn giết tôi, đoạt lấy đầu mà gắn lên cổ của mình. Tôi cười bất lực, nhưng đang bị siết cổ nên nụ cười phát ra cũng khá giống vịt được kêu, nghe vô cùng khó chịu. Cười cái gì, chết vui lắm hay sao? Không biết ông có thù hận gì với ông nội tôi, nhưng nếu bây giờ ông gắn đầu tôi lên cổ, thế chẳng phải ông là cháu ngoan của ông nội tôi rồi hay sao? Hắc Dạ Xoa khựng lại, ngớ người ra trong giây lát, ầm một tiếng ném văng tôi lên trời. Lần này thay vì đập vào tảng đá nào đó như mấy lần trước, tôi rơi thẳng từ trên không trung xuống đất như một trái hỏa tiễn, đập úp mặt xuống đất, lõm xuống thành một cái hố hình người. Tôi lại nôn ra một ngụm máu, cảm thấy toàn thân yếu ớt, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Có lẽ tôi sắp chết rồi. Nếu lại bị hắn hất tung lên một lần nữa, tôi có thể sẽ chết thật. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của phần 2 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 11 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.